Chương 964, quan cư nhất phẩm 25. Từ bọn họ cảm nhận được khí thế chung, những người này công phu đều không so với bọn hắn kém, nhất là mấy cái đi ngang qua trẻ tuổi nhân, cho bọn hắn cảm giác sâu không lường được, công phu khẳng định cao hơn bọn họ, mà Mộ Dung song song cho bọn hắn cảm giác nhất nguy hiểm. Nghe được tin tức này thời điểm, Vương Kinh Khi là khiếp sợ, phải biết bọn họ Vương gia nhưng là triều đại có tiếng đại thế gia, chính là như vậy bọn họ khuynh toàn tộc chi lực, bồi dưỡng ra được cao thủ cũng bất quá hơn 1.000 người. Này đó cao thủ chủ yếu phụ trách chính là bảo hộ Vương thị gia tộc quan trọng chi nhân an toàn, trừ phi đích hệ hoặc là đầy đủ thiên tài bảng chi đệ tử không thể vận dụng, bởi vậy có thể thấy được cao như vậy tay bồi dưỡng là có bao nhiêu thiệt thòi khó khăn, được một cái nho nhỏ Vu gia thôn, như thế nào liền cao thủ khắp nơi, thậm chí lợi hại hơn đâu kỳ thật công lao này liền tại dược tắm lên đi, Vương Kinh Khi tự nhiên là không biết, Mộ Dung song song vì để cho các thôn dân có thể ở nhanh nhất tốc độ tăng lên thân thể lực lượng, phí tâm tư chuyên môn nghiên cứu chế tạo ra dược tám, nhượng các thôn dân liền rót một năm mới có kết quả này, nếu không những kia thân thể cơ năng già yếu các lao nhân vì cái gì có thể luyện có thể đánh bại 2-3 cái tráng niên nhân. Bởi vì lần trước kinh hãi, lúc này đây Vương Kinh Khi nói muốn đến cùng Mộ Dung song song nói thượng một bút đại giao dịch thời điểm, Vương Kinh Khi hộ vệ bên cạnh nói cái gì cũng không chịu nhượng Vương Kinh Khi giống lần trước giống nhau. Liền mang theo vài người đi gặp Mộ Dung song song. Vương Kinh Khi chính mình kỳ thật cũng bị bọn thủ hạ nói cho kinh hãi, không dám ở để tỏ lòng cái gì thành ý liền chỉ mang theo vài người đi Vu Gia Thôn. Vạn nhất Vu Gia Thôn cùng bọn hắn Vương gia đối địch gia tộc cũng có cấu kết, chỉ bằng mượn Vu Gia Thôn sức chiến đấu, hắn còn không lập tức bó tay chịu trói áp vì bảo hiểm khởi kiến. Lần này tới Vu Gia Thôn, Vương Kinh Khi mang theo bên người tất cả cao thủ hộ vệ cùng đi Vu Gia Thôn. Ngoạn ý Vu Gia Thôn thật sự đột nhiên thay đổi hang hổ hang. Sói, những người này đánh không lại ít nhất có thể mang theo Vương Kinh Khi xông ra. Bởi vì lúc trước có bên người bản thân người nhắc nhở, lần này tới Vu Gia Thôn Vương Kinh Khi liền cẩn thận quan sát một chút Vu Gia Thôn các thôn dân. Hắn mặc dù mình không phải cao thủ, nhưng mà thân là Vương thị bộ tộc thiếu tộc trưởng, thân phận quý trọng gần sau tộc trưởng, từ nhỏ đến lớn bên người cao thủ quay chung quanh, dẫn đến hắn tuy rằng sẽ không võ. Nhưng phân rõ một người có phải là hay không cao thủ ánh mắt vẫn là tinh chuẩn. Lần đầu đến Vu Gia Thôn thời điểm, Vương Kinh Khi chỉ nghĩ đến cùng Mộ Dung song song nói chuyện làm ăn, không nghĩ tới quan sát Vu Gia Thôn thôn dân, cho nên lần trước Vương Kinh Khi cũng không có phát hiện đặc biệt gì, chẳng qua là cảm thấy Vu Gia Thôn thôn dân tinh khí thần cực tốt, có điểm bội phục Mộ Dung song song, một cái nữ hải có thể mang theo một cái thôn nhân tại người loạn thế chung qua như vậy hảo. Nhưng là tại nghe thủ hạ của mình nói Vu Gia Thôn tàng long ngọa hổ cao thủ sau, Vương Kinh Khi động cái khác tâm tư, bởi vậy lại tiến vào Vu Gia Thôn thời điểm, hắn liền ý cẩn thận quan sát một chút Vu Gia Thôn thôn dân. Cái này dùng một chút tâm quan sát, Vương Kinh Khi mới khiếp sợ phát hiện, Vu Gia Thôn nhân, so với hắn bên cạnh những cao thủ nói càng thêm lợi hại, nguyên bản hắn cho rằng Vu Gia Thôn chỉ là bộ phận nhân tập võ, nhưng mà hắn vào thôn đi một đường, rõ ràng phát hiện, Vu Gia Thôn từ trên xuống dưới, từ chu đáo hấu, tất cả đều tại tập võ, thôn này căn bản chính là cả thôn tập võ. Hắn sau khi vào cửa, chính nhìn đến mấy cái thôn dân ở dưới ruộng làm việc, tốc độ nhanh khó có thể tin tưởng, một đám vung trong tay cái cuốc, mau đều lôi ra tàn ảnh. Vương Kinh Khi cố ý tại bên cạnh nhìn không sai biệt lắm một nén nhang công phu, hắn tại nhà mình trong trang viên xem qua nông hộ muốn làm thượng mấy cái canh giờ sống, Vu Gia Thôn thôn dân cũng đã làm xong. Mà làm việc mấy cái thôn dân lại hoàn toàn không có bất cứ nào mệt mỏi thái độ. Hiển nhiên, mấy cái này thôn dân tất nhiên đều là võ công cao thủ, càng đi về phía trước, phát hiện sở hữu ruộng làm việc thôn dân, mỗi người cũng như này lợi hại, mà để cho Vương Kinh Khi khiếp sợ chính là hắn nhìn đến một ít tóc bạc quá nửa lão nhân cũng đều thân thể thẳng thắn, làm việc đến hoàn toàn không thua gì ngoại giới khỏe mạnh lao động. Càng có mấy cái tiểu hài tử dưới tàng cây chơi đùa, nhất thời quật khởi chân đạp thân cây vài cái liền lùi lên vài mét cao đại thụ bên trên, sau đó thân hình linh hoạt tại trạc cây tại nhanh chóng lùi động vài cái, tại nhẹ bâng từ thật cao trên cây to nhảy xuống. Những hải tử này từ trên cây nhảy xuống thời điểm, Vương Kinh Khi cùng hắn người bên cạnh đều khẩn trương thiếu chút nữa không thể hít thở, cao như vậy cây, từ phía trên nhảy xuống còn không té chết hiển nhiên Vương Kinh Khi bọn người quá lo lắng, kia mấy cái đứa nhỏ nhảy xuống thời điểm nhẹ nhàng vô cùng. Rơi xuống đất im lặng, hiển nhiên những hài tử này đồng dạng người mang võ công, hơn nữa nhìn bọn họ lên cây xuống cây đều cử trọng nhược khinh bộ dáng, công phu cũng không tệ. Hoan qua một hơi, Vương Kinh khi đã muốn đối Mộ Dung song song sinh ra khâm phục chi tâm, đối phương rốt cuộc là như thế nào làm được, đem cả một thôn thôn dân đều chỉ bảo thành võ công cao thủ, thật là làm cho người ta chấn kinh. Mà nhất nhượng Vương Kinh khi cảm thấy kinh ngạc động tâm, là hắn tại cẩn thận quan sát Vu gia thôn thôn dân thời điểm ngoài ý muốn phát hiện, Vu gia thôn ruộng đất tình thế, tươi tốt viễn siêu hắn lúc trước xem qua ruộng đất tình thế sản xuất. Vu gia thôn phía ngoài ruộng đất tình thế đồng dạng mạch điển, hắn lúc trước xem qua giống như là phổ thông, người bình thường thân cao, mà Vu gia thôn mạch điển nhưng thật giống như mỗi người đều là thân cao 8 thước tráng hán giống nhau. Như vậy phân biệt mang đến tất nhiên là lương thực sản lượng gia tăng, Vương Kinh khi trong lòng một trận lửa nóng, kế tiếp hắn không để ý tới tiếp tục quan sát Vu gia thôn thôn dân, mà là bắt đầu chuyên tâm quan sát một đường chứng kiến hoa màu. Đang xác định tất cả hoa màu đều giống nhau cường tráng sau, Vương Kinh khi cũng đã hạ quyết tâm, hắn nhất định phải đem Mộ Dung song song cái này nhân vật lợi hại mượn sức đến bọn họ Vương gia trên chiến xa đến. Thuận tiện trong lòng tính toán, trở về sau nhất định phải hảo hảo điều tra một chút Vu gia thôn, Mộ Dung song song cũng không phải lúc trước nghĩ loại này, chỉ là ở triều đình cuối cùng xa hoa lãng phí trung kiếm bút tiền lâm thời hợp tác đồng bọn, nàng là một cái có cực cao mượn sức giá trị nhân. Cũng không biết Mộ Dung song song là thế nào làm được, thế nhưng có thể đem một cái phổ thông thôn, kiến tạo đến trình độ như thế đem một thôn chi phổ thông thôn dần, điều giáo lợi hại như thế mang sợ hãi than bội phục tâm tình. Vương Kinh khi đi đến Mộ Dung song song ra, nay Mộ Dung song song đã muốn không cần đem tác phẩm của mình lý do trở thành phụ thân Mộ Dung đỉnh tác phẩm, nay đều biết Mộ Dung song song thanh xuất phát từ đến mà thắng tại Lam, vô luận là y lý thuật vẫn là điều khắc ngọc. Điều kỹ thuật đều hơn xa phụ thân của mình Mộ Dung đỉnh. Vương Kinh khi lần này tới thời điểm, mang đến rất nhiều vàng, những thứ này là cho Mộ Dung song song điều khắc phí dụng. Mỗi lần Vương Kinh khi đến là tốc độ cực nhanh tiền hàng hóa thanh toán xong sau liền lập tức rời đi. Vương Kinh khi mỗi lần đi kinh thành trừ mua ngọc điêu cùng một ít xa xỉ gom tiền, dự trữ sau cùng nhau tranh giành thiên hạ tiền, còn gánh vác tìm hiểu kinh thành tin tức nhiệm vụ, cho nên mỗi lần tự mình đến Vu gia thôn thủ ngọc điêu vật trang trí việc này, chỉ là thuận tiện. Bởi vì lâm thời đổi chủ ý, Vương Kinh khi không có giống như lúc trước nghĩ như vậy trực tiếp lấy gì đó liền rời đi, mà là chuẩn bị cùng Mộ Dung song song hảo hảo nói chuyện một chút.